cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, xác nhận qua ánh mắt. 2/2, Đường Xương không chuẩn bị lại viết trăm vạn chữ siêu truyện dài. Một là quá mệt mỏi, hai là tốc độ quá chậm. Nếu như mỗi bộ tác phẩm cũng giống như Long Xà Diễn Nghĩa như vậy, vậy hắn muốn nghĩ dựng lên võ hiệp đại thế giới, khả năng phải chờ tới 20 năm sau. Khi đó trời mới biết địa thế phát sinh như thế nào biến hóa. Hắn đến tăng nhanh tốc độ, công phu, đem cùng, anh hùng, đồng dạng, duy trì vào 100.000 chữ độ dài. Sau này tác phẩm cũng đều tận lực duy trì ở cái này độ dài. Dài nhất không vượt qua 200.000 chữ, bởi vì độ dài ngắn, có phải là còn thích hợp ở tinh không website trên đăng nhiều kỳ. Cái này cần một lần nữa suy nghĩ, nếu như không ở trên trang web đăng nhiều kỳ, cái kia lại nên làm sao phát biểu, vẫn là trực tiếp đi điện tử cùng thực thể sách buôn bán con đường. Điểm này Đường Xương cũng chưa nghĩ ra, sở dĩ hắn mới sẽ nói, công phu, còn không xác định phải chăng ở tinh không văn hóa trên trang web đăng nhiều kỳ. Chỉ là không nghĩ tới hắn vô ý một câu nói sẽ khiến cho Lý Hạo Nam vô hạn liên tưởng. Long Xà Diễn Nghĩa, sao viết cái gì sách? Đường Xương đắn đo suy nghĩ quá, cuối cùng vẫn là lựa chọn. Công phu, Long Xà Diễn Nghĩa, cuối cùng gót bị Vương Triều đánh chết. Trước khi chết, vị này nhân trung chi thần nhớ mãi không quên phần cuối của võ đạo là còn có hay không đường. Nguyên chứ bên trong. Vương Triều cho đáp án là đường đã đứt, gót tuyệt vọng mà chết. Đến Đường Xương nơi này, hắn quyết định đem kết cục tải một hồi. Vương Triều cùng gót cuối cùng hợp lực một đòn, hướng chết mà sinh, với trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống, cũng cuối cùng tìm đến võ đạo lối thoát. Viết tới đây, thuận lý thành chương liền sẽ nghĩ tới mới đường là dẫn tới thế nào một thế giới. Hoặc là nói võ đạo có mới đường sau, thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Căn cứ vào thiết tưởng, Đường Xương cho rằng, công phu, bên trong thế giới rất phù hợp hắn đối tân thế giới ý tưởng. Mọi người tập võ, một cái đại tạp viện bên trong tất cả đều là cao thủ. Hai thằng ngốc thối cước công phu xuất thần nhập hóa, nương nương khang chơi nắm đấm thép, người mù là sát thủ. Rìa đường ăn mày 10 đồng tiền 3 bản sách đều có khả năng là bí tịch võ công. Đây mới thực sự là ngọa hổ tàng long. Sở dĩ Đường Xương quyết định thông qua công phu, để độc giả nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Nhìn thấy mới thế giới võ hiệp kỳ quan, đối Đường Xương tới nói, viết công phu là một hạng mới khiêu chiến, bởi vì kiếp trước cũng không có như thế một quyển sách. Duy nhất có thể làm tham khảo chỉ có điện ảnh, thế nhưng điện ảnh chỉ là đoạn ngắn thức, hắn nhất định phải dựa theo chính mình lý giải mở rộng, dựng lên mô hình một thế giới, cơ bản bằng hoàn toàn mới sáng tác. Hội gặp mặt tiếp tục, Đường Xương lại trả lời 8 cái vấn đề, phân đoạn này mới xem như là đi qua, dòng dã bỏ ra 2 giờ, cái kế tiếp phân đoạn là cùng độc giả chuyển động cùng nhau. Mọi người vui đùa một chút trò chơi nhỏ, người chủ trì khống tràng, từ trong thính phòng điểm người lên đài, có thể cùng thần tượng cùng đài, mọi người tranh cướp giành giật, thế nhưng một mực có người ngoại lệ, đang chủ trì nhân tuyển bên trong một người nữ sinh lúc. Đối phương lại vung vung tay khéo léo từ chối rồi, cô nữ sinh này vị trí ở sau, ở trong góc, Đường Xương cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng đối phương đem mình chặt chẽ bao lên, căn bản không nhìn thấy hình dáng, Đường Xương nhất thời không nhớ ra được. Nhìn mấy lần sau, đem sự chú ý thả lại hiện trường trong game, nhưng mà trong lòng luôn luôn là lạ, cảm thấy khả năng quen biết hắn. Sở dĩ trò chơi trong quá trình vẫn là không tự chủ đưa ánh mắt liếc nhìn cái kia góc. Mãi đến tận ánh mắt của đối phương nhìn sang, hai người tầm mắt tụ hợp. Đường Xương một trái tim chớp mắt phanh phanh nhảy loạn, trong lòng có một người xông ra, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì cảm thấy không có khả năng lắm. Này lần gặp gỡ sẽ tổng cộng mới 500 người, đều là tùy cơ tuyển chọn, không có đặc biệt tiêu chuẩn. Hơn nữa, chưa từng nghe nói người kia là hắn sách mê, phải chăng có xem qua hắn sách? Ánh mắt của đối phương liếc mắt một cái ngay lập tức rời đi. Sau Đường Xương mấy lần nhìn sang, hoặc là bị đối phương tách ra, hoặc là chính là thoải mái cùng hắn nhìn thẳng, có phải là nhận sai rồi? Hẳn là nhận sai, không có khả năng lắm. Đường Xương nghĩ thầm, người chủ trì lúc này nói rằng, nhìn vị mỹ nữ này lần này có thể kiên trì bao lâu. Nhất định phải nhìn thẳng Đường Xương con mắt, không phải vậy chính là phạm quy. Hiện trường ở chơi trò chơi tương tự với lẫn nhau nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, xem ai trước tiên xấu hổ tách ra. Lúc này phân đến làm Đường Xương đối thủ chính là một cô nương. Đường Xương ra mặt dày, đối loại trò chơi này rất có sức cạnh tranh, dựa theo người chủ trì yêu cầu cùng cô nương mắt đối mắt. Cô nương sức cạnh tranh quá yếu, không tới 20 giây ánh mắt liền đến nơi né tránh. Cuối cùng bại xuống, nói là Đường Xương con mắt sẽ phóng điện, nàng bị điện đã tê dần. Đường Xương nghe nói như thế, trong lòng một giật mình, nghĩ đến bên trong góc vị kia mang khẩu trang cô nương. Cùng hắn nhìn thẳng mấy lần, đều đang phi thường chấn định. Phải biết hôm nay tới đến hiện trường đều là hắn sách mê. Bình thường dưới tình huống này hoặc là thẹn thùng, hoặc là rất kích động, chỉ có sẽ không xuất hiện loại này bình thản không gợn sóng tình huống. Nghĩ tới đây, Đường Xương lại lần nữa đưa ánh mắt ném hướng thính phòng bên trong góc. Đối phương vẫn đang nhìn kỹ hắn, sở dĩ trong nháy mắt, hai người lại lần nữa tầm mắt va chạm. Vẫn là cùng vừa nãy đồng dạng, bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, Đường Xương liền không tin, càng xem càng cảm thấy người này rất quái lạ, vì xác định có phải là hắn hay không nghĩ tới người kia. Hắn đột nhiên hai tay về phía trước khép lại duỗi thẳng, nhìn dáng dấp như là cương thi, nhưng mà đối phương rõ ràng đây là ý gì. Lông mày uốn lượn, có thể suy ra là đang cười. Sau đó quay đầu qua, xác nhận xem qua thần, xác định là người kia, là Vũ Tình. Vừa nãy Đường Xương động tác là mô phỏng theo La Vũ Tình đưa cho Đường Quả Nhi mộng du búp bê. Đối phương liếc mắt liền thấy đi ra, Đường Xương tương đương, mãi đến tận người chủ trì liên thanh hô hoán Đường Xương. Đường Xương mới phục hồi tinh thần lại, nhìn La Vũ Tình vị trí góc. Nhìn lại một chút người chủ trì nghi hoặc biểu tình, nụ cười trên mặt lại không giấu được. Nụ cười như thế là xuất phát từ nội tâm, để người chủ trì sững sờ, theo bản năng mà hỏi, có chuyện vui sao? Không có, nghĩ đến cao hứng sự tình. Người chủ trì, ngạch, người vừa nãy hai tay khép lại là cái gì động tác? Há, này a, đây là cương thi a. Chúng ta không phải muốn mô phỏng theo một loại động vật sao? Ta đây là cương thi. Đặc biệt chứ, người chủ trì cười nói. Đặc biệt là đặc biệt. Chính là không được tốt đoán. Ngươi nhìn, ngươi tiểu đội lại thua. Đường Xương nhìn về phía cái gọi là hắn tiểu đội. Hai nữ một nam, khích lệ nói. Bọn tiểu nhị, chúng ta hỏa lực toàn mở. Tương đương. Người chủ trì nhược nói, phân đoạn này đã kết thúc, cái kế tiếp phân đoạn lập tức bắt đầu, cần một lần nữa chọn đội hữu, người lại tới mọi người trung gian chọn hai người đi. Ồ, tốt, Đường Xương này mới phục hồi tinh thần lại, hướng đang muốn xuống đài đội hữu nói rằng, cảm tạ các ngươi, trận đấu trọng ở tham dự, vui vẻ là được rồi, lập tức là chọn người. Hiện trường đồng loạt giơ tay lên, đều ở nhảy nhót báo danh. Đường Xương theo bản năng mà lại lần nữa nhìn về phía La Vũ Tình. Tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, La Vũ Tình cũng nhìn lại, ánh mắt theo dõi hắn. Tựa hồ muốn nói đừng chọn ta nha, Đường Xương trò đùa dai chỉ về nàng, La Vũ Tình lập tức mở to hai mắt trừng hắn. Thế nhưng mới vừa làm như thế, Đường Xương tay từ nàng điểm này chậm rãi rời, tuyển chọn cách đó không xa một nam một nữ. Đường Xương hiện tại có loại trúng số độc đắc hạnh phúc cảm. Vạn vạn không nghĩ tới La Vũ Tình dĩ nhiên đến hiện trường. Hơn nữa bị hắn hiện trường nhìn thấu, mừng rỡ đồng thời, nội tâm một đoàn lớn nghi vấn. Tỷ như nàng làm sao đến, lẽ nào là Lý Hạo Nam giúp khó khăn? Bất quá ngẫm lại không có khả năng lắm. Lý Hạo Nam căn bản không nhận thức La Vũ Tình, lẽ nào thật sự duyên phận? Duyên phận có thời điểm chính là như vậy, kỳ diệu. Hắn nhớ tới La Vũ Tình đã từng nói một câu nói. Đó là ở hắn sinh nhật cùng ngày, lúc đó La Vũ Tình ở Tây Bắc Lâu Lan dự họp hoạt động, vô pháp cho Đường Xương đúng lúc đưa lên quà sinh nhật. Thế là nói một câu qua vài ngày cho ngươi kinh hỉ bồi thường. Những ngày này đi qua, hắn kém chút đều quên. Vào giờ phút này nhớ tới đến, lẽ nào đây chính là nàng nói tới kinh hỉ? Đây chính là lớn nhất kinh hỉ. Đường Xương nghĩ thầm, lập tức lại nghĩ đến thư hữu hội 500 người danh sách là ở hắn sinh nhật mấy ngày trước cũng đã định. Khi đó La Vũ Tình hẳn là cũng đã xác định sẽ tham gia. Nói đến, hai người quan hệ ám muội sau liền lại chưa từng gặp mặt. Lần trước vẫn là trung thu lúc La Vũ Tình đến Việt Châu thu lại trung thu giả hội. Một ngày trước buổi tối đến lão Đường ra làm khách, sau đó hy vọng ở ta nhất hip hop nghi thức khởi động trên gặp mặt. Kết quả La Vũ Tình bởi vì cha nằm viện mà lâm thời đến không được. Đường Xương nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt khả năng, chỉ có không nghĩ tới sẽ ở thư hữu hội gặp mặt trên đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng loại này đột nhiên không kịp chuẩn bị là hạnh phúc. Hận không thể nhiều đến mấy lần. Trò chơi phân đoạn Đường Xương căn bản không có tâm tư. Nhưng nghĩ tới mọi người chờ mong đã lâu trận này hội gặp mặt, hắn mạnh mẽ lên tinh thần xin vào trong đó. Chỉ là chơi chơi sẽ không kìm lòng được nhìn về phía người kia. Phản ứng như thế này hầu như là bản năng. Trong lòng hắn càng là tự nói với mình không muốn hướng về nơi đó nhìn. Thế nhưng ánh mắt căn bản không bị khống chế. Phảng phất giờ khắc này toàn thế giới tiêu điểm đều ở nơi đó. Trừ phi nhắm mắt lại, bằng không chỉ cần trợn mở, tiêu điểm nhất định là nơi đó, nhất định là ngồi ở chỗ đó người kia. Người chủ trì âm thanh ở bên tai chợt xa chợt gần. Đường Xương tâm thần hoàn toàn phập phù lên. Rất nhanh, ở một mảnh cười vang bên trong, Đường Xương ở trò chơi phân đoạn sa sút thất bại. La Vũ Tình tựa hồ nhận ra được Đường Xương mất tập trung. Ở Đường Xương lại một lần nữa nhìn về phía nàng lúc, lặng lẽ giơ ngón trỏ lên rung một thoáng, ý kia không rõ mà dụ, là muốn hắn chuyên tâm điểm, không nên suy nghĩ bậy bạ, không muốn không tập trung. Thế nhưng Đường Xương trong lòng hò hét, thần không làm được a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.